Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, ngủ 10 năm. Ngoại trừ chết đi 381 người, còn sót lại 1,891 người, đủ để bổ khuyết lôi minh tinh chỗ trống. Tại đây Mang Sơn tinh vực bay hơn 100 năm, cuối cùng là có thể giải lao một đoạn thời gian. Khố Sơn, là muốn ngươi mấy người kia tiểu nương tử đi, hơn 100 năm, không chắc đều chạy, ha ha, ngoặc kép, mấy người, đều người mặc giáp quần áo, canh giữ ở một chỉ cho phép một người thông qua cửa sắt nơi. Cầm trên tay rượu, làm càn đàm tiếu, trên cửa viết một con số, 21, tựa hồ là nhãn, mác. Bên trong có khoảng chừng 100 thước vuông không gian, có một từng chiếc màu xanh lam lập trụ đứng ở hai bên. Mặt trên trói chặt từng cái người. Những người này đều có đồng dạng trang phục, toàn thân áo đen, trên tay có còng, trên còng tay có lam quang lưu chuyển, phảng phất cùng màu xanh lam lập trụ hợp thành một thể. Khóa lại bọn họ, phẫn nộ, không cam lòng, tê dại. Tuyệt vọng, chờ chút vẻ mặt đều có thể ở tại bọn hắn trên mặt nhìn thấy. Nhưng là không có người nào dám gọi dám mắng. Phảng phất là ở kiêng kỵ, sợ sệt cái gì, nhất góc nơi, một màu xanh lam lập trụ trên. Đồng dạng, cũng trói chặt một người thanh niên, giống nhau hắc y, có điều nhưng có một điểm và những người khác không giống. Con mắt của hắn là nhắm. Cũng không phải là hắn nhận mệnh, xem dáng dấp, hắn tựa hồ là ngủ thiếp đi, ở đây còn có thể ngủ, hắn thuộc về người số một, bất quá hắn này vừa cảm giác tựa hồ cũng ngủ được quá lâu. Đã có gần 10 năm, một ngủ 10 năm, nếu không phải trên người hắn còn có khí tức gợn sóng. Bọn họ hay là đều cho rằng hắn đã chết, đương nhiên. Một kẻ đã chết là không thể nào đợi ở chỗ này. Bỗng dưng, một chói chặt ở màu xanh lam lập trụ người trên con mắt thoáng nhìn. Ánh mắt đọng lại ở trên mặt của hắn. Vẻ mặt hơi chấn động. Tỉnh rồi, ngủ 10 năm. Hắn rốt cục tỉnh rồi. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trống rỗng nơi. Trong mắt không có tiêu cự. Phảng phất đã không có linh hồn. Lại có một loại khiến người ta khó mà nói rõ cảm giác. Phảng phất là bị cái gì kinh khủng đồ vật tập trung. Đáy lòng không tên một quý. Không dám nhìn hướng về này một đôi mắt. Màu xanh lam lập trụ. Bị người bày ra phong ấn pháp trận. Từng cái người bị trói buộc bên trên. Đây là Diệp Linh tỉnh lại thấy đệ nhất bức cảnh tượng. Sau một khắc. Hắn phát hiện mình cũng bị bó ở màu xanh lam lập trụ trên. Đây là nơi nào? Hỏi hắn, trong mắt có thần, nhìn về phía cái khác lập trụ người trên. Ánh mắt vi ngưng, cả phòng người đều nhìn về phía hắn. Vẻ mặt đều là chấn động, nhưng là không có một người đáp lại. Có người thậm chí còn đối với hắn lắc lắc đầu. Phảng phất là ở nhắc nhở cái gì? Đã ở sợ cái gì? Nhìn một đám người, Diệp Linh có một trong nháy mắt hoảng hốt, nghĩ được tam đao, cuối cùng một khắc đó, tam đao đưa hắn đẩy hướng về phía Hạo Hãn tinh không. Hắn nhìn thấy tam đao phía sau xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh kiếm, xé rách tinh không, chém về phía hắn, đó là Diệp Linh từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân vật khủng bố. Tam đao. Mới vừa khôi phục một ít ký ức, chính là một mình đối mặt cường đại như vậy một kẻ địch. Hắn có thể thắng sao? Sống sót, bảo vệ cái kia một cánh cửa. Bọn họ, một cũng không thể thả ra. Nguyên lai hắn vẫn luôn biết trong cơ thể hắn địa ngục chi môn. Địa ngục, vậy rốt cuộc là một ra sao địa phương? Nghĩ được nơi này, hắn thậm chí đều đã quên chính hắn vẫn còn một ra sao địa phương. Cái kia một cánh cửa, địa ngục, tại sao lại xuất hiện ở trong cơ thể hắn? Cùng hắn có quan hệ gì? Ha ha, ngủ 10 năm, lại tỉnh rồi. Tiểu tử, ngươi đúng là số may, tỉnh đến chính là thời điểm. Nếu là chậm một chút nữa, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi vứt tại này trong tinh không. Năm người đi vào, đi tới Diệp Linh trước người, nhìn Diệp Linh đều là gương mặt kinh dị. 10 năm trước, bọn họ ở một vùng sao trời trên đá ngầm phát hiện một người phảng phất là chết rồi, nhưng là còn có khí tức, giống như là ngủ thiếp đi. Bọn họ liền đưa hắn dẫn theo trở về, cũng coi như là tập hợp số lượng. Gần 10 năm, hắn vẫn chưa có tỉnh lại, bọn họ đều sắp muốn vứt bỏ hắn thời gian. Hắn lại tỉnh rồi, tinh không? Diệp Linh nhìn trước mắt 5 người, ánh mắt vi ngưng, vừa nhìn về phía trói chặt ở màu xanh lam lập trụ người trên, lại nhìn về phía ngoài cửa, ngoại trừ một bức sắt tường, cái gì cũng không thấy, lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt 5 người, nguyên lai nơi này chính là thương nguyên thế giới ở ngoài. Vô tận tinh khung, ta đúng là vẫn còn đến rồi, Diệp Linh lạnh nhạt nói, không để ý đến 5 người. 5 người ánh mắt ngưng lại, nhìn Diệp Linh, nở nụ cười, ngủ 10 năm, xem ra ngươi thực sự là ngủ mông, liền nơi này là nơi nào cũng không biết. Vào lúc này còn có thời gian quan tâm những vấn đề này. Hiện tại ngươi nên quan tâm là ngươi chính mình. Tiến vào nơi này, hay là ngươi còn không bằng chờ ở ngươi cái kia mảnh đất nhỏ bên trong thế giới. 5 người nói rằng, nhìn về phía cái khác màu xanh lam lập trụ người trên. Trên mặt tràn ra một vệt nụ cười, làm cho màu xanh lam lập trụ người trên đều là vẻ mặt run lên. Tựa hồ là đối với 5 người này cực kỳ sợ sệt. Đây là nơi nào? Diệp Linh nhìn về phía 5 người, nói rằng, trong mắt một mảnh thâm thúy, lắng đọng khiến người ta ngột ngạt bình tĩnh. Nơi này là, một người đang muốn nói chuyện, nói vừa ra khỏi miệng, đột nhiên mà tới, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt một hãi, sau một khắc, một cái tay nắm chặt rồi cổ họng của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắc ám kéo tới, lại vô ý thức, làm sao có khả năng? Một không đủ tư cách tinh cầu người thổ dân, làm sao sẽ phá ra được chúng ta trận pháp? Một người chết, còn lại 4 người đều là cả kinh. Nhìn Diệp Linh đã từ màu xanh lam lập trụ đi xuống, buông xuống trong tay xác chết, nhìn còn dư lại 4 người, vẻ mặt lãnh đạm, giết hắn. 4 người nhìn tình cảnh này, ánh mắt ngưng lại, trong mắt sát quang giật lộ, đồng thời hướng về Diệp Linh đánh tới, trên người khí tức không yếu. 3 cái đạo võ cảnh tam trọng, 1 đạo võ cảnh nhị trọng, 1 luồng ánh kiếm, cùng nhiều loại kiếm ý, cắt vỡ hư không, chém về phía 4 người, trực tiếp chính là táng kiếm thức. Xì, Diệp Linh hơi lui một bước. 4 người bay ngược mà ra, trong miệng đều có máu tươi tràn ra, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nhìn chốc lát, xóa đi không tiện máu tươi, nở nụ cười, ha ha, đạo võ nhất trọng, có thể gây tổn thương cho chúng ta 4 người, không nghĩ tới càng là một thiên tài, có điều xem ra ngươi nên thật sự không rõ ràng nơi này là nơi nào. Làm sao, ngươi là muốn trốn sao? 4 người nói rằng, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, một cơn gió thanh kéo tới, càng là lại có mấy người xuất hiện ở cửa, đều là đạo võ cảnh, tất cả đều là tôn giả nhân vật, chốc lát, lại thêm mấy người, không tới một phút, đến rồi 20 mấy người, tất cả đều là đạo võ cảnh trở lên võ giả, một hồi xuất hiện 20 mấy tôn giả, nhìn Diệp Linh, đều nở nụ cười. Đều là gương mặt châm chọc. Ha ha, lại là 21 số nô tù. Khố Sơn, xem ra các người 21 số nô tù lần này thực lực tổng hợp không sai a. So với chúng ta những này nô tù đều mạnh hơn một chút. Dỗi rãnh lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có một chút chuyện giết thời gian. Lần này cũng không thể dễ dàng giết chết hắn. Đáng tiếc vẫn là một nam. Nếu như nữ là tốt rồi, có điều chỉ cần là một người là được. Một đám người nhìn Diệp Linh đều là gương mặt nụ cười, trong nụ cười tràn đầy tà dị vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.